Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hỗn Độn Chí Tôn Kính. Ở phần trước thì chúng ta biết được Nam Sơn Thiên Tổ chính là tướng quân, tể tướng hay là cái gì đó của Tử Minh Vũ Trụ Quốc và là người thủ hộ giả của Tô Hàn. Cho nên là Tô Hàn cũng phải tôn kính xưng ông ta một tiếng là Lão Sư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là vị Nam Sơn Thiên Tổ này sẽ mang đến cho Tô Hàn những cái lợi ích thực tế gì. Ta tuy là hộ đạo giả của ngươi, nhưng hộ đạo giả luôn là người khai sáng trên con đường tu luyện, chỉ bảo ngươi. Bởi vậy mà ngươi xưng ta một tiếng Lão Sư thì cũng sẽ không ủy khuất cho ngươi. Nam Sơn Thiên Tổ cười nói. Hắn có thể nghe ra được lần này Tô Hàn mở miệng tràn đầy sự chân thành, thậm chí là cảm kích, không còn mảy may ngạo khí nào cả. Thay lời nói khác thì cho dù Tô Hàn đã từng là đệ nhất cường giả của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng mà hướng ra toàn bộ vũ trụ, dùng chúa tể cảnh để làm điểm xuất phát, vậy thì hắn chẳng qua chỉ là một hài đồng tập tễnh biết đi. Có lẽ là ngay cả hài đồng cũng không tính, chẳng qua chỉ là một đứa con nít sơ sinh. Một tiếng lão sư này cũng không thể để ngươi nói không, cầm lấy cái này đi. Nam Sơn Tiên Tổ bàn tay vung lên, lập tức có một bản thư tịch rơi vào tay Tô Hàn. Nói là thư tịch nhưng nó không phải là chất giấy, mà ngược lại giống như do huyền thuyết luyện thành, cảm xúc là vô cùng cứng rắn. Lão sư, đây là cái gì vậy? Tô Hàn hỏi. Ở trên bộ sách kia không có bất kỳ chữ nào, hắn lật nhìn vài trang đều là trống rỗng. Đây là một bộ công pháp, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Công pháp? Tô Hàn do dự một chút. Hắn hiện tại chủ tu chính là yêu long đế thuật, mà tại thời điểm mà tu vi chưa đi đến đỉnh phong, lúc này nó chỉ ở cấp độ long dương đế thuật mà thôi. Nói thật thì bắt đầu tu luyện lại ở kiếp này, cùng với nửa đường tu luyện ở kiếp trước, yêu long đế thuật cho Tô Hàn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Càng đến phần sau thì Tô Hàn càng cảm thấy là sự huyền diệu của yêu long đế thuật là vô cùng kinh khủng, vô cùng kỳ lạ. Có rất nhiều thứ trong quá khứ không phát hiện ra, nhưng dần dần nó đang bày ra trước mắt mình. Có lẽ là công pháp do Nam Thân Sơn Thiên Tổ cho hoàn toàn chính xác có thể vượt qua phẩm cấp của yêu long đế thuật. Thế nhưng Tô Hàn cũng không cho rằng nó nhất định thích hợp với bản thân. Ngược lại là yêu long đế thuật này vô cùng thích hợp cho hắn. Yên tâm, vi sư sẽ không để ngươi phải đổi tu công pháp khác đâu. Nam Sơn Thiên Tổ giải thích, bộ công pháp kia có gọi là khô mộc đế thuật, cùng với yêu long đế thuật của các ngươi là đồng sàng nhất triệt. Tô Hàn hơi ngẩn ra, nghiêm túc thỉnh giáo. Khô mộc đế thuật và yêu long đế thuật là đồng xuất một thể sao? Lão sư, đây là ý gì chứ? Học sinh không rõ. Ở rất lâu trước kia, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa để cho vũ trụ hỗn độn tách ra, mà hỗn độn phủ ở kiếp trước chính là không hề tan biến đi, mà nó tạo thành một bộ công pháp có kỳ danh là Hỗn Độn Chí Tôn Kinh. Nam Sơn Thiên Tổ âm thanh hạo đãng tựa như tiếng sấm vang vọng bên tai Tô Hàn. Hắn giống như thực sự có thể trông thấy lúc trước khi thiên địa tách rời, vạn vật thức tỉnh. Hỗn Độn Chí Tôn Kinh nó phân ra làm 9 thuật. Mỗi một thuật đều tự thành một bộ công pháp. Khô mộc đế thuật và yêu long đế thuật chính là hai trong số đó. Cái gì? Thân thể của Tô Hàn chấn động mạnh mẽ. Hắn không biết Hỗn Độn Chí Tôn Kinh kia mạnh đến mức nào, nhưng từ lai lịch có thể nhìn ra tất nhiên nó vượt xa tưởng tượng của mình. Mà yêu long đế thuật vốn là một loại thôi, có thể để cho Tô Hàn đủ tu luyện đến công pháp ở cảnh giới chúa tể. Đơn giản chỉ một loại này thôi thì đã xếp vào vị trí hàng đầu trong rất nhiều công pháp của thánh vực rồi. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ hiện tại nói với mình, yêu long đế thuật chẳng qua chỉ là một thuật trong Hỗn Độn Chí Tôn Kinh sao? Vậy thì Hỗn Độn Chí Tôn Kinh hoàn chỉnh nó còn khủng bố đến cỡ nào? Thực sự là vận khí của người rất không tệ, sợ là toàn vũ trụ này cũng sẽ không nghĩ tới là một thuật trong Hỗn Độn Chí Tôn Kinh lại nằm ở trong một vị diện cấp thấp như Ngân Hà Tinh Hệ, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Vị diện cấp thấp ư? Tô Hàn nhíu mày. Từ Long Võ Đại Lục đến Hạ Đẳng Tinh Vực, đã có rất nhiều tu sĩ từng mỉa mai hắn, nói đại lục Long Võ là tinh cầu phế khí. Mà bây giờ Ngân Hà Tinh Hệ lại bị Nam Sơn Tiên Tổ nói thành vị diện cấp thấp, Tô Hàn có một loại cảm giác không vui từ sâu trong nội tâm. Có lẽ không riêng gì hắn mà bất kỳ một người nào đã sống vô số năm ở Ngân Hà Tinh Hệ đều sẽ coi nó như nhà của mình. Ai lại nguyện ý nghe người khác nói nhà mình không tốt cơ chứ? Ngân Hà Tinh Hệ trong toàn bộ vũ trụ hoàn toàn chính xác chỉ là một vị diện cấp thấp. Ngươi cũng đừng có mà không muốn nghe, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Ngươi có thể không muốn thừa nhận, nhưng mà sau khi chờ ngươi tiến vào vũ trụ rồi sẽ biết, mỗi một vũ trụ quốc đều có một số lượng vị diện nhất định. Nó có sự hạn chế, cho nên cho dù là ngân hà tinh hệ ở trong lãnh thổ của một hạ đẳng vũ trụ quốc nào đó, thế nhưng cái hạ đẳng vũ trụ quốc này cũng không thừa nhận ngân hà tinh hệ nằm trong quả vị diện mà bọn chúng quản hạt. Nói cách khác là không có vũ trụ quốc nào nguyện ý muốn quản hạt ngân hà tinh hệ sao? Tô Hàn nói. Đúng vậy. Nam Sơn Thiên Tổ gật đầu. Kỳ thực không riêng gì ngân hà tinh hệ, mà trong vũ trụ có rất nhiều vị diện được coi là vị diện hoang vu, mà những thứ này đều không được bất kỳ một vũ trụ quốc nào tiếp nhận. Hết thảy sinh linh trên vị diện hoang vu sau khi tiến vào vũ trụ sẽ không có người tiếp dẫn, lại không có lệnh thông hành. Mà sinh linh không có lệnh thông hành thì chỉ có thể xuyên qua trong vị diện, chứ không thể tiến vào trong quốc thổ của bất luận một vũ trụ quốc nào. Nếu như mạnh mẽ xông vào, không cần vũ trụ quốc phải ra tay, sẽ bị các đại thần vũ trụ đại thần trận của vũ trụ tru diệt. Có thể nói, thông hành lệnh mới là thứ đánh dấu thân phận con dân chân chính của vũ trụ quốc. Phía trên sẽ ghi chép lại tên và lai lịch của ngươi. Có thông hành lệnh thì ngươi có thể ở trong các vũ trụ quốc cùng cấp bậc tùy tiện đi qua, cũng có thể tiến vào giao đấu tràng để tiến hành giao đấu, hoặc là tiến vào các đại thương thành mua sắm vật phẩm mà ngươi cần tới. Nam Sơn Thiên Tổ vì Tô Hàn thao thao bất tuyệt mà giảng giải, còn Tô Hàn cũng dần mở mang nhận biết về vũ trụ. So sánh như thế thì vũ trụ là rất lớn, lớn hơn ngân hà tinh hệ vô số lần, mà trình độ quản hạt so với ngân hà tinh hệ cũng nghiêm cẩn hơn không biết bao nhiêu lần. Những cái này ta về sau sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Trước kia Hỗn Độn Chí Tôn Kinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai cho rằng nó thực sự tồn tại. Thế nhưng mà những siêu sao, siêu cấp thiên kiêu, chọc trời quấy nước ở trong vũ trụ quốc, sau khi đạt được một thuật trong đó, Hỗn Độn Chí Tôn Kinh mới hoàn toàn tiến nhập vào tầm mắt của thế nhân. Nói đến đây, Nam Sơn Thiên Tổ liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi mới nói, đường huynh của ngươi là đệ bát thế tử trong Tử Minh vũ trụ quốc tên là Cảnh Trọng, hắn cũng nắm giữ một thuật trong số đó. Tô Hàn dường như có thể từ trong ánh mắt của Nam Sơn Thiên Tổ nhìn ra một ít thứ. Mỗi một lần có người trước mặt mình nói đến là đệ bát thế tử thì ánh mắt và biểu lộ sẽ là đồng dạng như vậy. Điều này cũng làm cho Tô Hàn ấn chứng suy đoán của mình. Cộng thêm lời nói trước đó của Nguyên Linh, Tô Hàn có thể đại khái xác định vị đường huynh vốn không thèm che mặt kia đối với hình không hề hữu hảo chút nào. Hỗn Độn Chí Tôn Kinh đã có 7 thuật nổi lên mặt nước mà hai người đoạt được thì ngươi chỉ có một cái thôi. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, Tô Hàn không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình là cướp đoạt được một loại công pháp không ngờ lại có lai lịch lớn như thế, thiên vận chi tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Khô Mộc Đế thuật là do phụ thân ngươi để ta mang tới cho ngươi, ngươi chưa bao giờ thấy hắn, thậm chí trước kia không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng hắn luôn một mực lo lắng cho ngươi, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Nam Sơn Thiên Tổ nói không sai, Tô Hàn đối với quốc chủ của Tử Minh vũ trụ thật đúng là không có tình cảm gì. Cho dù là quốc chủ ngồi trên vị trí cao, thế nhưng Tô Hàn lại chẳng thèm khát những thứ đó. Bất quá nếu như lời Nam Sơn Thiên Tổ nói là thật, Khô Mộc Đế thuật cũng là một thuật trong Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, vậy thì Tô Hàn có thể cảm nhận được quốc chủ của Tử Minh vũ trụ quốc đối với mình đích thực là hoài niệm. Hỗn Độn Chí Tôn Kinh có 9 thuật, bất luận thuật nào ở trong vũ trụ cũng đều có thể coi là chứng bảo. Trước mắt trong toàn bộ Tử Minh vũ trụ quốc, người xuất sắc nhất chỉ sợ sẽ là đệ bát thế tử, lại cộng thêm với khai thiên chí tôn. Sự yêu thích đối với đệ bát thế tử, nếu như biết được là có Khô Mộc Đế thuật nằm trong tay của quốc chủ Tử Minh quốc, vậy thì nhất định sẽ tìm cách đoạt nơi tới tay, sau đó đưa cho đệ bát thế tử. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ lại nói là chỉ có mỗi mình là nắm giữ được 2 trong số 9 thuật, rõ ràng đệ bát thế tử cũng không có đạt được Khô Mộc Đế thuật. Cách vô tận vũ trụ tinh không, Tô Hàn giống như có thể thấy một đôi mắt tràn ngập hy vọng và tình thương của người cha đang nhìn mình. Những cái này, chờ sau khi ngươi tiến vào vũ trụ rồi lại nói. Ta trước nói với ngươi một chút về sự tình của Yêu Long Đế thuật và Khô Mộc Đế thuật đi. Nam Sơn Thiên Tổ nói, cửu thuật này không phân biệt tuần tự, cũng không phân biệt mạnh yếu, nhưng tác dụng của mỗi thuật sẽ khác nhau. Cũng chính bởi vì có tác dụng khác biệt cho nên xét từ một ý nghĩa nào đó, nó đại biểu cho công và phòng. Nó mới được xưng là 2 thuật mạnh nhất, ngươi có hiểu không? Tô Hàn gật đầu. Vô luận lúc nào thì công kích và phòng ngự cũng là thứ trọng yếu nhất trong chiến đấu. Nếu như lực công kích đủ mạnh thì có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự, mà nếu như lực phòng ngự đủ mạnh thì có thể ngăn cản hết thảy công kích. Đương nhiên cũng có người cho rằng tốc độ mới là chính yếu nhất, Dù sao thì võ công thiên hạ duy nhanh bất phá. Cái này cũng có đạo lý riêng của nó, cũng không có ai dám phủ quyết cả. Cho nên, coi như tốc độ, chia ra làm công kích và phòng ngự thì trình độ nó cũng bình đẳng ngang nhau. Người tu luyện yêu long đế thuật cho đến nay nên biết là yêu long đế thuật tác dụng chân chính của nó là gì chứ? Nam Sơn Thiên Tổ đột nhiên hỏi. Tô Hàn nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu liên nhanh chóng lướt qua những thứ liên quan đến yêu long đế thuật cùng với kinh nghiệm mình trải qua khi tu luyện, cuối cùng thốt ra sức cắn nuốt ư? Vô tri. Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt liếc Tô Hàn, làm người hai đời lại cùng từng đạt tới cảnh giới chúa tể, thế nhưng hiểu biết của người đối với yêu long đế thuật lại nông cạn như vậy sao? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại, lộ ra thần sắc khó xử. Ấn tượng mà yêu long đế thuật hắn khắc sâu nhất chính là lực cắn nuốt cực mạnh, nó có thể thôn phệ vạn vật thế gian, đồng thời là tốc độ cắn nuốt vượt xa những công pháp khác, đem đến tốc độ luyện hóa đồ vật là rất nhanh, còn những thứ khác cũng chỉ là một chút bí thuật tăng lên lực công kích mà thôi, nhưng mà so với sức cắn nuốt thì những bí thuật đó chỉ là phụ yếu. Chắc không được là ngươi ở kiếp trước dung hợp các đại cấp độ tu vi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hiện tại vì sư mới hiểu được nguyên nhân thực sự. Nam Sơn Thiên Tổ chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói. Ngươi nghe cho kỹ đây, yêu long đế thuật tác dụng chân chính của nó là bao hàm toàn diện. Tô Hàn thành thật đứng đó khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi cho rằng bốn đại cấp độ tu vi của ngươi làm thế nào để dung hợp thành công? Ngươi cho rằng chín đại bản nguyên của ngươi dung hợp như thế nào? Ngươi cho rằng chín đại lĩnh vực dung hợp thành công như thế nào? Ngươi cho rằng chín đại lĩnh vực chi thuật là dung hợp như thế nào chứ? Nam Sơn Thiên Tổ nói. Thay lời khác mà nói thì ngươi vẫn còn là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ chúa tể cảnh. Nhưng nếu như ngươi không có tu luyện bất kỳ một môn công pháp nào, vậy thì coi như cho ngươi rất nhiều bản nguyên và lĩnh vực, ngươi làm sao có thể dung hợp được? Nếu vỏn vẹn nói là bao hàm toàn diện thì Tô Hàn có khả năng nghe không hiểu. Nhưng Nam Sơn Thiên Tổ nói rõ lý do như thế, Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ là không có công pháp tu luyện, ngoài trừ yêu long đế thuật ra thì đối với bất luận một bộ công pháp nào, ngươi cũng không thể làm được những thứ này. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, yêu long đế thuật, lực lượng bao dung đứng đầu, đây cũng chính là thân thể của ngươi, nguyên nhân vì sao có thể chứa đựng được tới chín đại bản nguyên. Ở trong vũ trụ này đủ các loại thể chất mạnh mẽ, cần cái gì cũng có, nhưng mà lực lượng bản nguyên nó chủng kích cực mạnh. Đừng nói là bọn hắn vô pháp đạt được quá nhiều bản nguyên, coi như thực sự cho bọn hắn 10 đạo, 100 đạo bản nguyên, thì bọn hắn cũng không cách nào toàn bộ dung nạp vào trong cơ thể. Trong cơ thể của ngươi có được hỗn độn chí tôn huyết, nhưng thể chất thì quá yếu ớt, không có yêu long đế thuật, ngươi thậm chí là ngay cả 3 đạo bản nguyên trùng kích cũng không thừa nhận nổi. Học sinh hiểu rõ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nguyên lai không phải là mình dung hợp bản nguyên, lĩnh vực, những thứ này vô cùng dễ dàng. Về căn bản, đó đều là có yêu long đế thuật. Đương nhiên, coi như là có được yêu long đế thuật thì dung hợp những thứ này cũng không dễ dàng. Lúc trước nếu không phải thân ảnh xám trắng xuất hiện, trợ giúp mình dung hợp các đại bản nguyên, nói không chừng mình thời khắc này lại trọng sinh con mẹ nó rồi. Về sau, theo tu vi ngày càng nâng cao, thì lĩnh ngộ với yêu long đế thuật càng nhiều. Chỗ bao dung, dung nạp đồ vật cũng sẽ thể hiện ra ngày càng mạnh, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tác dụng của một vị lão sư khai sáng thời khắc này thể hiện ra một cách thực sự là sâu sắc, giống như một phàm nhân tại thời điểm sắp chết đói chợt nhìn thấy một loại thức ăn, nhưng lại không biết thức ăn này đến cùng có độc hay không. Chỉ vài lời của Nam Sơn Thiên Tổ liền để Tô Hàn biết tác dụng chân chính của yêu long đế thuật, khiến hắn hiểu rõ đối với bản thân càng thêm khắc sâu. So sánh với công kích, phòng ngự và tốc độ thì vi sư cảm thấy cái loại bao hàm toàn diện của yêu long đế thuật này mới đúng nghĩa là đáng sợ. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, mà cái này trên người ngươi đã được xác minh. Tô Hàn dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của Nam Sơn Thiên Tổ, cũng không có nhiều lời mà yên lặng chờ đợi đoạn sau. Khô mộc đế thuật cùng với yêu long đế thuật lại hoàn toàn khác biệt. Kỳ chủ của nó phải là sử dụng, giống như là cây khô gặp phải mùa xuân thì niết bàn trọng sinh vậy. Nam Sơn Thiên Tổ nói tiếp, dĩ nhiên, vi sư không có tu luyện những cái này, cũng không cách nào giảng giải quá sâu cho ngươi, chủ yếu vẫn là phải tựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Tô Hàn nhìn sách trong tay trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, nếu như lão sư vì ta mà tới, vậy thì tại sao thời điểm kiếp trước lại không đem khô mộc đế thuật đưa cho ta? Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt cả giận nói đến việc này ta liền tức giận. Lão nhân gia ngài kiếp trước là hạng người cao ngạo cỡ nào, là các chủ của đồ thần các cao quý, cả ngày bề bộn không ngước đầu lên đổi, mắt còn không thèm trợn. Ta ít nhất đã tìm người 10 lần trở lên, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm sao lại nói về ta rồi? Câu Hàn ngượng ngùng cười một tiếng, hắn có thể nghe ra oán khí trong ngữ khí của Nam Sơn Thiên Tổ. Bao gồm cả Tô Hàn thì hết thảy chủ nhân của các thế lực lớn đều không phải là ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Nam Sơn Thiên Tổ khi đó phân thân buông xuống thánh vực không lâu, tu vi còn chưa có tăng lên, cũng không có thân phận cao, muốn gặp mặt mình thực sự còn khó hơn lên trời. Cô Mộc Đế Thuật lại trọng yếu đến như vậy, Nam Sơn Thiên Tổ không có khả năng để cho người của Đồ Thần Các đưa đến trước mặt mình, một phần vạn mà làm mất hay là bị nuốt làm của riêng thì sao? Chờ đến khi đạo phân thân này của Nam Sơn Thiên Tổ chân chính có được thành tựu ở thánh vực thì mình lại ngoẹo. Thực sự đúng là trời xui đất khiến, vận rủi quấn thân. Kỳ thực Nam Sơn Thiên Tổ còn có một việc không nói ra, đó chính là năm đó đã lần lượt đi tới Đồ Thần Các, khiến cho thủ vệ của Đồ Thần Các đều mất cả kiên nhẫn, xém chút chọc giận cường giả của Đồ Thần Các ra tay, cuối cùng phải cúp đuôi chạy trốn. Đây mới là sự tình khiến cho hắn cảm thụ được sự vũ nhục. Hắn nghĩ mình đường đường là thần tướng hộ quốc của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thân phận hạng gì, địa vị kinh khủng cỡ nào, nếu như không phải lo lắng bị Khai Thiên Vương phát giác, cộng thêm là vị diện ngân hà tinh hệ bị rối loạn, thì hắn đều muốn buông xuống bản tôn, một tay chộp chết đám người Đồ Thần Các kia. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng đôi nước cạn bị tôm tiểu vào mặt. Nam Sơn Thiên Tổ vĩnh viễn cũng không nghĩ tới hắn có một ngày vậy mà ở một cái vị diện hoang vu lại gặp phải khuất nhục như thế. Lúc ấy học sinh muốn cầu kiến người thực sự là rất nhiều, lão sư cũng cần phải lý giải một chút nha. Tô Hàn cười khan, hừ. Nam Sơn Thiên Tổ có chút không hài lòng hừ một tiếng, sau đó mới nói, qua rồi, đều đã qua rồi. Vi sư hiện tại nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đem bản mệnh kim huyết nhỏ lên sách này, vậy có thể thấy được chữ trên thư tịch. Bản mệnh kim huyết ư? Tô Hàn nhướng mày. Hắn nói, lão sư, ngài hẳn là phải biết, bản mệnh kim huyết có thể trưởng khống sinh tử của bất kỳ tu sĩ nào. Nếu như ta đem bản mệnh kim huyết nhỏ lên... Nói thật, giờ khắc này Tô Hàn thậm chí cảm thấy là những lời Nam Sơn Thiên Tổ nói trước đó chỉ đang lừa gạt hắn, muốn nhờ vào đó để thu được bản mệnh kim huyết của Tô Hàn, không đánh mà thắng. Người nói đúng, nhưng mà cũng không đúng, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Bản mệnh kim huyết đích thực là căn bản sinh tử của mỗi một tu sĩ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở dưới chúa tể thôi. Sau khi đạt tới cảnh giới chúa tể là có thể đem bản mệnh kim huyết rút ra, thi triển huyết hồn đại pháp, khiến cho lực lượng trong khoảng thời gian tạo ra một cái tăng phúc kinh khủng. Chúa tể cảnh, Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn ở kiếp trước hoàn toàn chính xác là đến chúa tể cảnh, nhưng cũng không có nếm thử việc rút ra bản mệnh kim huyết, vì cái đó cũng không trọng yếu. Cũng có thể nói là Tô Hàn ở kiếp trước thời gian làm chúa tể không phải quá dài, cũng không làm ra bao nhiêu sự tình, cơ hồ chẳng qua là đánh xuống thánh hải, phong cấm yêu ma giới, rồi thì bế quan nghiên cứu dung hợp cấp độ tu vi cho đến khi ngã xuống. Nếu như vi sư nhớ không lầm thì thời gian ngươi làm chúa tể cảnh hết thảy cũng chỉ khoảng đâu đó 800 năm, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Ồ, không kém bao nhiêu, Tô Hàn cười khổ một tiếng. Rất nhiều chuyện liên quan đến chúa tể cảnh ngươi cũng không tiếp xúc tới, trong đó sự tình rút ra bản mệnh kim huyết cũng có. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là chỗ cường đại của hỗn độn chí tôn kinh, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Mặc dù tu sĩ chúa tể cảnh có thể rút ra bản mệnh kim huyết, nhưng coi như là chúa tể cảnh thì cũng chỉ có 5 giọt bản mệnh kim huyết mà thôi. Nhiều lắm chỉ có thể rút ra 4 giọt. Giọt cuối cùng chính là căn bản để chúa tể cảnh dựa vào đó mà sinh tồn. Nếu như giọt cuối cùng cũng rút ra, vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà hỗn độn chí tôn kinh này có 9 thuật, mỗi thuật đều cần một giọt bản mệnh kim huyết để nhận chủ. Cái này cũng đại biểu cho xét từ một phương diện nào đó, một người tối đa chỉ có thể được tứ thuật, trừ phi là người có thể có được phân thân của hắn hoặc là đệ nhị bản tôn, tam đại bản tôn, dạng như vậy. Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, đừng nói là chúa tể cảnh, coi như thần cảnh, thánh cảnh, đều có thể tùy ý ngưng tụ phân thân hoặc bản tôn khác, có được kiểu thuật này có vẻ như chẳng có gì khó khăn. Bản tôn và phân thân thì có rất nhiều khác biệt, ngay cả là tu vi của phân thân thì mãi mãi cũng sẽ thấp hơn bản tôn. Mà đệ nhị đệ tam bản tôn các kiểu cùng với đệ nhất bản tôn căn bản tu vi không có ngang nhau. Nói cách khác, một khi ngưng tụ đệ nhị bản tôn đệ tam hoặc thậm chí cả nhiều hơn, vậy thì tương đương với là cùng tu luyện với đệ nhất bản tôn, vô luận có bao nhiêu tài nguyên thì cũng bị các đại bản tôn đồng thời hấp thu, tương đương với việc các bản tôn khác cùng với đệ nhất bản tôn là cùng một thể, mà phân thân thì đơn độc là một cơ thể khác. Tỷ như Tô Hàn có cửu đại bản tôn, hắn hấp thu bất luận tài nguyên gì cũng đều bị chia đều cho các bản tôn thôn phệ, dùng để gia tăng tu vi. Đây là chỗ mà hắn không thể khống chế được. Cần phải ngưng tụ một đạo phân thân, vậy thì Tô Hàn có thể tùy ý trưởng khống, vô lộ là đem tài nguyên dừng trên phân thân hay là dùng trên bản tôn thì đều do hắn tới định đoạt. Nguyên linh lưu lại phân thân ở thánh vực chính là có tu vi thấp hơn bản tôn. Nam Sơn Thiên Tổ để lại phân thân ở đây đồng dạng cũng phải thấp hơn tu vi bản tôn, mà còn thấp hơn rất nhiều. Bất quá vô luận là phân thân hay các bản tôn khác thì đều có được thể xác, có được linh hồn và cũng có luôn bản mệnh kim huyết. Lấy ngay Tô Hàn mà nói, cửu đại bản tôn thì có chừng là 45 giọt bản mệnh kim huyết. Chỉ là không quan trọng cửu thuật mà thôi, căn bản không dùng nhiều đến như vậy. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Ngươi tu luyện yêu long đế thuật, khả năng chỉ cần linh cảnh, thậm chí là phàm cảnh. Nhưng người tu luyện khô mộc đế thuật liền cần đến thần cảnh hoặc thánh cảnh tu vi. Nếu như có thể đạt được loại đế thuật thứ ba, vậy thì ít nhất chỉ sợ cũng phải là chúa tể cảnh trở lên mới có thể để cho nó nhận chủ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một loại giả thuyết. Vi sư không có tu luyện hỗn độn chí tôn kinh, cũng không biết đến cảnh tu vi cỡ nào mới có thể tu luyện càng nhiều đế thuật. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có được 1.000-1.000 giọt bản mệnh kim huyết, cho dù đạt được thực sự đủ chín thuật, thì cũng cần phải có tu vi đủ cao mới có thể nhận chủ toàn bộ. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều phải dùng tu vi để làm căn cơ. Thế nhưng thoáng qua hắn lại nghi ngờ nói, nhưng yêu long đế thuật của ta cũng không hề dung hợp bản mệnh kim huyết mà vẫn có thể tu luyện. Người đây mà gọi là tu luyện sao? Nam Sơn Tiên Tổ hừ lạnh một tiếng. Trong cửu thuật thì vô luận thuật nào, phàm là tu luyện đệ nhất thuật đều có thể thấy được phương pháp tu luyện trên đó. Thế nhưng trước khi không có nhận chủ, những thứ mà ngươi thấy chẳng qua chỉ là da lông mà thôi. Vật chân chính mạnh mẽ nhất thì cần phải ngươi nhận chủ thì mới có thể thấy được. Tô Hàn do dự một chút, luôn cảm thấy Nam Sơn Thiên Tổ đang lừa gạt mình. Không trách hắn cẩn thận như vậy, làm người hai đời cộng thêm trải qua nhiều chuyện long đong lận đận, nếu như tâm tư mà vẫn còn đơn thuần, tùy tiện tin tưởng người khác thì sợ là không phải người ngu thì cũng là người ngớ ngẩn. Ta bây giờ không phải chúa tể cảnh, nếu lại kéo ra bản mệnh kim huyết thì có thể chết hay không đây? Tô Hàn lại hỏi. Sau khi nhận chủ hỗn độn chí tôn kinh cùng với bản thân ngươi là hỗ trợ lẫn nhau, hợp làm một thể, bản thân của hỗn độn chí tôn kinh là bất diệt không tan. Nếu như ngươi ngoài ý muốn tử vong, hỗn độn chí tôn kinh sẽ một lần nữa tách ra, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Nói cách khác là vô luận loại nào trong hỗn độn chí tôn kinh đều có tính duy nhất, không phải là bản sao khắc mà là bản chính sao? Tô Hàn hỏi. Đúng, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng không có người nào có thể đem hỗn độn chí tôn kinh khắc ra được. Nam Sơn Thiên Tổ gật đầu. Trừ phi là ngươi chết, hỗn độn chí tôn kinh mới bị chủ nhân đời tiếp theo đạt được, bằng không kiểu thuật này chỉ có thể đồng thời cho 9 người tu luyện mà thôi. Mặc dù là Nam Sơn Thiên Tổ rất có kiên nhẫn nói rõ lý do, vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh nhạt, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ có chút do dự. Bản mệnh kim huyết đối với tù sĩ mà nói thực sự là quá trọng yếu đi. Chúa tể cảnh trở lên thì Tô Hàn chưa thử, nhưng dưới chúa tể cảnh thì bản mệnh kim huyết có thể trưởng khống sinh tử của bất kỳ tu sĩ nào. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn ra tâm tư của Tô Hàn, than nhẹ một tiếng. Nếu ta muốn giết ngươi, dùng tu vi của ngươi hiện tại thì có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Tô Hàn khẽ giật mình, thoáng qua con mắt quán dần sáng lên. Cũng là học sinh đa tâm, mong rằng lão sư chớ có trách tội. Tô Hàn cười khổ nói. Chuyện của ngươi, vì sư, cơ hồ là rõ rõ ràng ràng, có được cái loại tâm lý như thế này, cũng chưa chắc không phải là chuyện xấu. Về sau mà tiến vào vũ trụ, càng cẩn thận một chút thì càng tốt, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn khẽ khẽ gật đầu. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất thường thường là những lời có hiệu quả nhất. Ngẫm lại cũng đúng thôi, nếu như Nam Sơn Thiên Tổ thực sự muốn giết mình hoặc lợi dụng mình, vậy thì còn cần tới âm mưu gì hay sao? Tô Hàn đột nhiên nâng tay phải nhịp vào mi tâm, lập tức có một giọng máu vào vàng óng từ bên trong ngưng tụ ra, chính là bản mệnh kim huyết của hắn. Trong bản mệnh kim huyết này ẩn chứa tinh khí thần của tu sĩ, tràn ngập một trình độ uy áp khác biệt. Bởi vì ngươi trọng sinh cũng không tính là chân chính tử vong, cho nên là yêu lòng đế thuật trước đó căn bản không có mất đi, Nam Sơn Thiên Tổ nhắc nhở. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý sứ của Nam Sơn Thiên Tổ, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng đến hết thảy đều liên quan đến yêu lòng đế thuật, dần có một vòng xoáy nổi lên trên đỉnh đầu. Cùng thời điểm thôn vệ tài nguyên là khác biệt, thời khắc này trong vòng xoáy, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra một bản thư tịch hư ảo đang dần được ngưng tụ. Thời điểm trong thế cảnh này, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch là Nam Sơn Thiên Tổ không có lừa gạt mình. Quyển sách này đúng là yêu long đế thuật lúc trước mà mình lấy được. Tô Hàn không còn lưỡng lự nữa, trong mắt lộ vẻ quả quyết, bàn tay vung lên, giọt bản mệnh kim huyết kia dung nhập vào trong thư tịch, soạt một tiếng. Giờ khắc này kim quang đại tác đem trọn vẹn không gian đen kịt đều chiếu sáng như ban ngày. Bản mệnh kinh huyết không chút ngăn trở dung nhập vào trong thư tịch, Mà thư tịch trong nháy mắt tan biến, còn trong đầu Tô Hàn thì xuất hiện một đạo hình ảnh. Tựa như là thư tịch đã dung nhập vào đầu Tô Hàn vậy, từng tờ lật qua, chữ ở trên đó Tô Hàn, so với những thứ từng thấy trong quá khứ thì hoàn toàn khác biệt. Hắn phảng phất thấy được cửu thiên chi thượng, có cửu long đang lao nhanh, rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Một loại cảm giác vô pháp dùng lời nói hình dung xông lên đầu, để cho cả người Tô Hàn như được thăng hoa thuế biến. Từng chữ của yêu long đế thuật hoàn toàn khắc vào trong óc của Tô Hàn, khắc sâu trong lòng hắn, tựa như là trí nhớ của bản thân hắn, khắc cốt minh tâm. Soạt, hắn bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vươn về phía trước, chính âm một tiếng, không gian bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng loại sụp đổ này cũng không để không gian tan biến, mà theo bàn tay của Tô Hàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nam Sơn Thiên Tổ trông thấy cảnh này, đồng tử co vào lộ vẻ run sợ. Cướp đoạt ư? Nam Sơn Thiên Tổ lẩm bẩm. Thần niệm quán nhô ra muốn xem xét Tô Hàn, nhưng có mặt nạ chí tôn, đạo phân thân này cắn căn bản là không nhìn thấu. Mà Tô Hàn ở đây vỏn vẹn yên lặng cả nửa ngày mới mở to mắt ra. Thế gian vạn vật đều là tài nguyên. Hắn đứng dậy thở phào một hơi, có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của mình hơi tăng lên một chút. Vỏn vẹn chỉ là một tia thôi, nhưng lại để cho bất luận người nào cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn lúc trước là không nuốt bất luận đan dược gì, cũng không hấp thu bất luận thánh khí gì. Chính là chỗ không gian hắn cướp đoạt tạo thành một tia tu vi này. Đây chính là sự tình vượt qua lẽ thường. Nếu như không phải Tô Hàn đã làm được thì sợ rằng là chẳng ai dám tin. Bao hàm toàn diện, nguyên lai lại là ý tứ này, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn giờ phút này mở mắt. Những thứ mà ánh mắt có thể nhìn thấy giống như hoa cỏ, sơn thủy, thậm chí thiên địa đều có thể hóa thành tài nguyên. Bao hàm toàn diện, chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đến mức là tu vi bây giờ của Tô Hàn chỉ có thể hiểu sơ về gia lông trong số đó. Cuối cùng vẫn là do tu vi quá thấp, tốn hao cả nửa ngày mới đem một tia không gian toàn bộ luyện hóa. Nếu như vẻn vẹn dùng cái này tới để tu luyện thì căn bản là không được. Tô Hàn lại lắc đầu. Đã rất mạnh rồi, âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ truyền đến. Về sau theo tu vi càng ngày càng cao, có thể đem tất cả mọi thứ trong thiên địa cho bản thân mình sử dụng. Thời điểm nói lời này, ngữ khí của Nam Sơn Thiên Tổ có chút mong đợi. Hắn thậm chí đã có thể thấy được tương lai của Tô Hàn thân trong vũ trụ, thôn phệ các phương thiên đạo, thôn phệ rất nhiều vị diện, thậm chí là thôn phệ cả quy tắc của vũ trụ. Mặc dù không thôn phệ nhưng có thể bằng vào yêu long đế thuật đem nó dung nạp cho bản thân điều khiển. Nếu như trong vũ trụ chí tôn, liền có thể chấp trưởng một phương quy tắc, hình thành nên thiên băng địa diệt, nhưng bọn hắn có thể khống chế đồ vật cuối cùng cũng chỉ là hữu hạn, mà Tô Hàn có được yêu long đế thuật thì tương lai phát triển là vô hạn. Yêu long đế thuật mặc dù không cho ngươi công kích hay thủ đoạn phòng ngự gì, nhưng lại cho ngươi dung nạp sơn hà, bao gồm cả năng lực bao dung thiên địa. Từ một trình độ nào đó mà nói thì loại năng lực này còn muốn vượt qua 8 thuật khác, bởi vì bất kỳ thủ đoạn nào có thể phát huy ra được lực lượng thì cũng đều có hạn, nhưng năng lực của ngươi thì lại là vô hạn. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mà theo tu vi của ngươi tăng lên thì có lẽ từ trong yêu long đế thuật này có thể minh ngộ ra một ít thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hắn đứng dậy, hướng Nam Sơn Thiên Tổ bái xuống, đa tạ lão sư. Hiện tại tin tưởng ta rồi chứ? Nam Sơn Thiên Tổ hừ một tiếng, dáng vẻ có chút ngạo kiều. Khoan hãy nói là một đại hán khôi ngô hơn 2 mét lộ ra vẻ mặt này, vậy mà lại không mang theo một chút cảm giác không hài hòa nào. Mau đem khô mộc đế thuật cũng nhận chủ đi, vì sư thực sự phi thường chờ mong cái khô mộc đế thuật kia sẽ bị ngươi mang tới năng lực gì. Nam Sơn Thiên Tổ không kịp chờ đợi mà nói. Tô Hàn lần nữa lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Nam Sơn Thiên Tổ quả nhiên không lừa hắn, bản mệnh kim huyết trước đó sau khi dung hợp vào yêu long đế thuật cũng không để Tô Hàn cảm thấy khó chịu chỗ nào. Cũng có thể nói là giọt bản mệnh kim huyết kia đã mang theo yêu long đế thuật bản chính một lần nữa kéo về trên người Tô Hàn, cho nên lúc này Tô Hàn đã không còn bất kỳ lo lắng gì cả. Soạt một tiếng, bản mệnh kim huyết dung nhập vào trong bản chính của khô mộc đế thuật, loại ánh sáng màu vàng kim chói mắt lần nữa bùng nổ. Rất rõ ràng dùng tu vi của Tô Hàn hiện tại có thể tu luyện loại đế thuật thứ hai. Mà lần này hiện ra trước mặt Tô Hàn là hình ảnh non xanh nước biếc. Trong đầu hắn rất nhiều chữ của khô mộc đế thuật xuất hiện. Ở trong chỗ thế ngoại đảo nguyên này giống như hạ bút thành văn. Dùng lực lượng tu vi để thôi động giống như một cánh hoa. Cánh hoa kia dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được tàn lụi, sau đó lại nở rộ, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau một lát thì Tô Hàn từ trong trạng thái đặc thủ kia tỉnh táo lại. Có chút tương tự với mộc thuộc tính bản nguyên, bất quá lại có rất nhiều chỗ khác, Tô Hàn lẩm bẩm. Cái loại trạng thái kia ở thời khắc cuối cùng biến thành bốn chữ hiện lên trong óc Tô Hàn: cây khô gặp phải mùa xuân. Hiện tại Tô Hàn còn vô pháp ngộ ra ý tứ của bốn chữ này, nhưng hắn có thể từ trong bốn chữ này cảm nhận được một cỗ sinh cơ bàng bạc. Thế nào, khô mộc đế thuật này cho ngươi năng lực gì? Nam Sơn Thiên Tổ vội vàng hỏi. Đây chính là Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, là bảo điển cấp 1 trong vũ trụ hiện nay. Coi như là dùng loại thân phận như của Nam Sơn Thiên Tổ cũng là trông thấy mà thèm. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như quả thật phải dùng một loại năng lực tới để hình dung, vậy ta nghĩ đó hẳn là năng lực tịnh hóa. Tịnh hóa? Nam Sơn Thiên Tổ khó hiểu. Tô Hàn cũng không nói rõ lý do, một lần nữa vẫy tay chộp vào một vùng không gian. Lần này vùng không gian kia không có sụp đổ. Thế nhưng sau khi Tô Hàn thu tay, Nam Sơn Thiên Tổ rõ ràng có thể cảm giác được là chỗ không gian đó trở nên yếu kém đi rất nhiều, như một tờ giấy mỏng vậy. Mặc dù đây là sự tình nhiều tu sĩ có thể làm được, chỉ cần nguyện ý họ còn có thể tùy tay bóp nát hư không, nhưng Nam Sơn Thiên Tổ lại biết là trước khi Tô Hàn đưa tay là không vận dụng bất kỳ một loại lực lượng tu vi nào. T. Nhìn một hồi lâu, Nam Sơn Thiên Tổ rốt cuộc hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng với lời nói của hắn đây là tịnh hóa thì còn không bằng xem nó như là suy yếu, thậm chí là hủy diệt, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn yên lặng. Kỳ thật ở trong loại trạng thái đặc thù này, đóa hoa tàn lụi trong tay Tô Hàn lại một lần nữa sinh trưởng thì đã cùng với lúc trước hoàn toàn khác biệt rồi. Nếu như nói đóa hoa trước đó chẳng qua là một đóa hoa bình thường, vậy thì đóa hoa mọc lại kia chính là một gốc linh dược. Đương nhiên đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là thời điểm đóa hoa kia tàn lụi, Tô Hàn hoàn toàn có thể cung cấp cho nó tiếp tục sinh trưởng. Thế này mới thực sự là tịnh hóa. Tô Hàn có thể làm suy yếu không gian, cũng có thể làm suy yếu bất kỳ vật gì, tỉ như tu vi của đối phương, thủ đoạn hay là cường độ, lực lượng của đối phương, tốc độ của đối phương. Đồng thời hắn có thể dùng loại năng lực này tăng lên tu vi tốc độ cho đối phương. Hai loại đế thuật đích thực vì ta tăng lên một ít năng lực, nhưng ta hiện tại vẫn còn trong mơ hồ, vô pháp hiểu được thấu đáo. Có lẽ về sau sẽ khai quật từng bước vậy, Tô Hàn nói. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này thì có lẽ tu vi của ngươi chỉ có thể coi là các chủng loài ở tầng thấp nhất. Nhưng ngươi có được hai môn đế thuật của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh. Từ một điểm này mà nói thì ngươi đã siêu việt bất luận người nào, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Bất luận một loại năng lực đế thuật nào cũng không thể được thế nhân biết rõ, cho nên ngươi không cần ẩn giấu. Bọn họ chỉ coi đó là một loại thuật pháp nào đó thôi, sẽ không tùy tiện liên tưởng đến Hỗn Độn Chí Tôn Kinh đâu. Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong vũ trụ này có không biết bao nhiêu sinh linh, có đủ các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn có thể coi là vô cùng vô tận. Mà Hỗn Độn Chí Tôn Kinh chỉ có 9 loại đế thuật, coi như người có thông minh đến đâu thì cũng không có khả năng liên tưởng đến góc độ này. Cho nên Tô Hàn căn bản không cần lo lắng sẽ bại lộ ra Chí Tôn Kinh, trừ phi là đối mặt với Chí Tôn thì mới có khả năng nho nhỏ bị phát giác. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn lại cùng Nam Sơn Thiên Tổ hỏi thăm rất nhiều chuyện. Nam Sơn Thiên Tổ thì đúng là biết gì nói nó. Đương nhiên những chuyện này phần lớn đều liên quan tới vũ trụ. Mà từ trong miệng của Nam Sơn Thiên Tổ, Tô Hàn cũng triệt để xác định vì đường huynh kia của mình thực sự đối với mình là ôm địch ý lớn lao. Loại địch ý này chính là do cái thân phận thái tử của Tô Hàn ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nếu như là quốc chủ thoái vị thì tất nhiên là thái tử sẽ đăng cơ. Nếu như đệ bát thế tử có thể thủ tiêu Tô Hàn, vậy thì dùng tư chất của hắn lại cộng thêm uy tín trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc cùng với Khai Thiên Vương và cường giả Khai Thiên Chí Tôn giúp đỡ, vậy thì có thể lập thành thái tử mới tiếp quản quốc vị. Hiện nay Tử Minh Vũ Trụ Quốc nhìn như long trọng, nhưng trên thực tế sớm đã chia làm mấy đại hệ phái, mà nhất mạch của đệ bát thế tử chính là hệ phái mạnh nhất trong số đó. Tô Hàn có thể nghĩ đến là sau khi hắn tiến vào vũ trụ, nếu như trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy thì con đường sẽ gian nan cỡ nào. Bất quá Nam Sơn Thiên Tổ cũng không tiếp tục đả kích hắn mà còn an ủi vài câu. Dù sao hiện tại Tử Minh Quốc chủ vẫn là phụ thân chân chính của Tô Hàn. Cho dù là Khai Thiên Chí Tôn có rất nhiều con cháu, yêu chuộng nhất chính là đệ bát thế tử, nhưng mà quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng có thể ngồi ổn trên vị trí quốc chủ, không phải là mặc người ta chém giết được. Tỷ như vị hộ quốc thần tướng duy nhất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc liền đang đứng ở phía của Tử Minh quốc chủ đây. Ước chừng một ngày trôi qua, sự tình mà Tô Hàn nên hiểu thì đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn xuất ra một hòn đá toàn thân mượt mà hỏi: "Lão sư, đây là thời điểm cực ngọc ta lấy được hòn đá này, học sinh luôn cảm thấy đây không phải là một phối phế thạch." "Dĩ nhiên không phải phế thạch," Nam Sơn Thiên Tổ cười nói. Liền chính là thời điểm ngươi cùng với tiểu tử hạ nghị kia đi cược ngọc phải không? Có vẻ như là sau khi ngươi tới đại khu phương Đông, cũng chỉ tiến hành có một trận cược ngọc. Xem ra hành tung của học sinh đều nằm trong trưởng khống của lão sư, Tô Hàn nói. Ở thời điểm kiếp trước ngã xuống, ngươi đã đem vị sư dọa cho gần chết. Nếu ngươi một lần nữa ngã xuống thì ta sợ quốc chủ sẽ điên mất. Ta đương nhiên phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào ngươi. Một phần vạn ngươi lại nổi lên ý nghĩ không muốn sống vì thử thế nhưng là không có cách nào bàn giao với quốc chủ đâu. Nam Sơn Thiên tỏ giả bộ không hài lòng. Tô Hàn ngượng ngùng cười một tiếng rồi lại hỏi, vậy lão sư có biết tảng đá này có tác dụng gì không? Đặc sản của đại khu phương Đông, ngươi khẳng định đã từng nghe nói qua chứ? Nam Sơn Thiên tỏ hỏi. Đặc sản? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Cổ đạo ư? Tô Hàn lông mày nổi lên hắc tuyến, hắn đột nhiên cảm giác được Nam Sơn Thiên Tổ cũng không có uy nghiêm như vẻ ngoài nhìn vào. Cổ đạo này nó tương đương với bí cảnh, chính là tạo hóa chi địa, nhưng mà lại bị Nam Sơn Thiên Tổ nói thành đặc sản. Tảng đá này chính là bảo thạch cổ đạo, có thể dùng để mở ra một đầu cổ đạo, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Thật sao? Tô Hàn lập tức lộ vẻ vui mừng. Kiến thức của hắn thì tự nhiên không phải đám người Hàn Tiểu Vân hay Hạ Nghị có thể so sánh. Lúc đó, mở ra mấy hòn đá bảo ngọc, không có bảo ngọc xuất hiện, Duy chỉ thấy hòn đá trông khá bình thường này. Lúc đó Tô Hàn đã cảm thấy hòn đá này 8-9 phần 10 là không bình thường, không nghĩ tới là nó lại là chìa khóa để mở ra cổ đạo cơ chứ. Lão sư, làm thế nào biết được? Tô Hàn lại hỏi. Theo lý mà nói thì Nam Sơn Thiên Tổ coi như tổ thánh cao quý, thế nhưng cổ đạo nó hư vô mở mịt, cho dù tình cờ xuất hiện thì cũng không bắt được dấu vết. Đừng nói là Nam Sơn Thiên Tổ coi như cổ linh nguyên linh, chỉ sợ cũng không biết nhiều về cái này. 8.000 năm trước, tiểu tử Diệp Đông Quân kia cũng nhận được một viên giống như y như đúc, dùng cái này mở ra một đầu cổ đạo, có vẻ như còn ở trong đó đạt được không ít tạo hóa, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Thì ra là vậy. Tô Hàn còn muốn nói gì thì lúc này bên ngoài đại điện bỗng chuyển đến một đạo âm thanh. Học sinh Diệp Đông Quân cầu kiến lão sư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.